Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, đệ 1341 chương đêm thăm. Hoan Tâm tỷ nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh Dương An Đoạn lập tức nâng lên tay, liều mạng cùng Ninh Hoan Tâm vẫy tay. Hoan Tâm tỷ, ngươi đã trở lại. Ân, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương An Đoạn mỉm cười gật gật đầu, lúc sau liền đem ánh mắt dừng ở Chu Hàn trên người. Ninh tiểu thư, Chu Hàn đối mặt Ninh Hoan Tâm thời điểm vẫn là phi thường ôn nhã. Chu lão sư, thân thể của ngươi thế nào? Ninh Hoan Tâm mỉm cười hỏi một câu. Nàng hiện tại cũng là Yến Bắc Đại học học sinh, này một tiếng Chu lão sư kêu cũng còn xem như thuận miệng. Ta thân thể không có gì đáng ngại, ta cùng An Noãn đã nghiên cứu qua, chúng ta cũng không có phương tiện quấy rầy lâu lắm. Ngày mai ta cùng An Noãn liền đi trở về. Chu Hàn thanh âm thực đạm nhiên. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi sửng sốt một chút. Nhanh như vậy liền đi trở về? Kia, ngươi cùng Tiểu Điệp nói sao? Ngạch, ta còn không có tới kịp cùng Tiểu Điệp nói đi. Cả buổi chiều cũng không thấy được nàng, nói lên Tạ Ngọc Điệp. Chu Hàn bộ dáng cũng không có gì đặc thù địa phương. Bất quá, hắn này liền phải đi sao? Ninh Hoan Tâm rũ xuống con ngươi trầm tư một lát, lại lần nữa nâng lên con ngươi thời điểm như cũ là cho đã mắt mỉm cười. Nếu các ngươi quyết định, ta cũng liền không lưu các ngươi. Ngày mai ta còn có khóa, làm Hứa đại ca đưa các ngươi hồi thành phố đi. Ngày mai ta liền mang Tiểu Điệp cùng nhau hồi trường học đi học. Ân, cái này cũng hảo. Chu Hàn nghe vậy lập tức gật gật đầu, không có chút nào dị nghị. Đối với chính mình người yêu, Chu Hàn thật đúng là chính là không quá đi tâm a. Hai người đều không có nói cái gì nữa, không khí lập tức trầm mặc xuống dưới. Một bên Dương An Noãn tựa hồ không cảm giác ra có cái gì kỳ quái. Nàng còn hứng thú bừng bừng ngồi ở một cây dưới cây hoa đào, lấy ra di động tự chụp một chương. Góc độ này hảo, sư huynh, ngươi muốn hay không tới chụp một chương? Dương An Noãn chụp xong rồi, còn không quên ngẩng đầu lên, kêu Chu Hàn một tiếng. Tới, Chu Hàn lập tức bước nhanh đi qua. Sư huynh, ngươi chạm nơi này. Đúng, đúng, đúng, chính là nơi này. Chạm hảo, cười một cái, kéo tay cầm ra tới. Dương An Đoạn một bên đùa nghịch di động, một bên chỉ huy Chu Hàn, làm hắn làm một cái thực ngốc động tác. Chu Hàn nhưng thật ra chưa nói cái gì, ngược lại là rất có hứng thú bộ dáng. Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên nhìn đã lâu, cuối cùng rốt cuộc yên lặng mà rời đi. Ở Ninh Hoan Tâm rời đi sau, Chu Hàn nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, đáy mắt có một mạt lam quang trượt lóe mà qua. Sư huynh, đột nhiên cảm giác được như vậy, trong nháy mắt lạnh lẽo. Dương An Đoạn lập tức kêu Chu Hàn một tiếng. Làm sao vậy? Chu Hàn rũ xuống con ngươi, ôn nhu nhìn Dương An Noãn. Sư huynh, ngươi có hay không cảm giác được rất kỳ quái hơi thở? Liền ở vừa mới, cái kia hơi thở hình như là... Không có a. Chu Hàn vẻ mặt chính xác đánh gãy Dương An Noãn nói. Nói, hắn còn nhịn không được nâng lên tay sờ sờ cái trán của nàng. Ngươi có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Xuất hiện ảo giác. Ảo giác sao? Dương An Noãn nghiêng nghiêng đầu. Chẳng lẽ thật là ta cảm giác sai rồi sao? Tính, mặc kệ, này bức ảnh chiếu thật tốt, ta muốn chia đại sư huynh bọn họ xem. Ghen ghét chết bọn họ. Nói, Dương An Noãn liền mở ra di động uy chát đem chính mình vừa mới cùng Chu Hàn chụp ảnh chung phát tới. rồi bọn họ vài người tư nhân trong đàn đầu lập tức liền náo nhiệt đi lên. Là đêm, Cố gia hậu viện, Ninh Hoan Tâm ở xác định Tạ Ngọc Điệp đi vào giấc ngủ sau. Một người lén lút đứng dậy rời đi phòng ngủ. Cố gia trang viên linh khí là toàn bộ Ngọc Hải Sơn nhất nồng đậm. Ninh Hoan Tâm ở trang viên đi rồi một vòng, cảm thụ được linh lực biến hóa, bất chi bất giác liền đi tới Chu Hàn nghỉ ngơi địa phương. Ở Chu Hàn nghỉ ngơi địa phương, chung quanh linh khí không hề biến động. Hết chương.